Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, nước khác bắt đầu khởi động. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, bởi vậy có thể thấy được thời gian là có thể thay đổi một người. Có thể đem một cái người tốt biến thành người xấu. Có thể đem một cái người xấu biến thành người tốt. Đương nhiên cũng có thể đem một người biến thành một con quỷ. Một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Mà loại này thay đổi thường thường là chính mình sở khó có thể khống chế. Có lẽ rất nhiều người sẽ nói. Người hoàn toàn có thể thủ vững bản tâm. Không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng là nhân loại trong xương cốt bản tính. Chính là thông suốt quá thay đổi chính mình mà thích ứng hoàn cảnh biến thiên. Ngươi còn làm không được bất biến. Lại vì cái gì muốn la hét làm những người khác bất biến. Cho nên Hạ Thiên Kỳ dần dần học xong tôn trọng. Mà không hề tựa dĩ vãng như vậy. Ý đồ đi thay đổi Lãnh Nguyệt. Ý đồ đi thay đổi Lưu Ngôn Mẫn. Hoặc là mặt khác người nào. Ở quỷ trấn sinh hoạt là buồn tẻ thả lại bình tĩnh. Buồn tẻ đến từ chính tam điểm một đường sinh hoạt hình thức. Mỗi ngày chịu đựng thống khổ đi thôn phệ ma thần tàn hồn. Đi thuần thục đối với quỷ vực thao tác. Mà bình tĩnh. Còn lại là nguyên với nơi này không có những cái đó ngươi lừa ta gạt. Cũng không có như vậy nhiều dấu ở ngươi sau lưng âm mưu. Dùng Ngô Địch nói. Có chỉ là ba cái một chút cũng không bình thường người. Một cái Living Dead. Một cái nửa người nửa quỷ. Còn có một cái mất đi linh hồn phế vật. Ba người từ vừa đến nơi này sợ hãi, tuyệt vọng, lại đến thích ứng, cùng với đem lẫn nhau làm tìm kiếm việc vui tự diễu. Loại này khổ ở trong đó, thích thú trạng thái, làm bọn hắn tâm cũng dần dần xu với bình tĩnh. Hạ đại ca, Ngô đại ca, ta có đôi khi suy nghĩ, nếu có thể sớm một chút nhi nhận thức các ngươi thật tốt, như vậy liền không ai dám khi dễ ta. Mặc dù gặp được bao lớn sự ta đều không sợ. Ba người nằm trên mặt đất, nhìn lên trên đầu kia phiến bị sương mù sở che giấu không trung. Hồng Quả đột nhiên có chút cảm khái nói. Ta dám thề, nếu ngươi có thể sớm một chút nhi gặp được chúng ta. Tuyệt đối sẽ hối hận sớm một chút nhi gặp được chúng ta. Ngô Địch nghe xong cười nhìn đã ngồi dậy. Hồng Quả liếc mắt một cái. Ta mới không tin. Người thật đúng là đừng không tin. Người chỉ có thấy tiểu tử này hiện tại lợi hại. Căn bản không biết hắn trước kia có bao nhiêu chật vật. Bất quá nói trở về. Lấy tiểu tử này tính cách. Nếu là sớm nhận thức ngươi. Đảo thật là sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ngô Địch vốn dĩ tưởng phản bác Hồng Quả. Nghĩ nghĩ vẫn là nhận đồng gật gật đầu. Đúng không? Ta cảm thấy Hạ đại ca so ngươi đáng tin cậy nhiều. Cũng so ngươi lớn lên soái. Ta phát hiện ngươi cô gái nhỏ này như thế nào vong ân phụ nghĩa đâu. Tiểu tử này mỗi ngày nhìn không tới bóng người. Mỗi ngày đều là ai cho ngươi giảng chê cười. Ai cho ngươi kể chuyện xưa. Nói nữa, ta chẳng lẽ liền một cái ưu điểm đều không có. Đáng khinh nếu tính ngươi ưu điểm. Như vậy ta khẳng định ngươi là có ưu điểm. Hồng Quả nói xong, còn cố ý hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ đại ca ngươi nói đúng không? Ta đặc biệt nhận đồng. Hạ tiểu tử, đừng nhìn ngươi Ngô ca ta hiện tại phế đi. Nhưng là tin hay không ta không động thủ. Chỉ bằng vào một trương miệng liền phun ngươi hộc máu tam thăng. Ngô Địch lúc này cũng không cân bằng ngồi dậy. Rất có một loại một lời không hợp liền khai phun tư thế. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng ở ngoài miệng chưa sợ qua ai. Bất quá hắn thật đúng là không nhất định có thể phun quá Ngô Địch. Cho nên vội vàng nói sang chuyện khác nói. Lại có đại khái nửa tháng. Ta là có thể nếm thử oanh kích phong ấn. Hồng Quả, nghĩ kỹ rồi cùng ngươi Hạ đại ca đi trước đệ nhị vực lang bạt sao? Ta tưởng bằng ngươi tính cách. Vô luận là Mộng Kỳ vẫn là Tĩnh Xu đều sẽ thích ngươi. Hảo a, bất quá nếu ta có thể rời đi nói. Ta còn là tưởng về trước ra nhìn xem ta ba ba mụ mụ. Bất quá xem xong bọn họ sau. Ta khẳng định muốn đi theo Hạ đại ca đi lang bạt. Ta đều nghe Ngô ca nói. Nói ngươi là đệ nhị vực người lợi hại nhất. Ngô ca, ta nói ngươi về sau có thể hay không nhiều ít sửa lại. Ngươi nói bậy đại lời nói thật tật xấu. ta như vậy điệu thấp một người, người thế nào cũng phải cho ta tuyên dương đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên nghiêm, chàng đối Ngô Địch nói một câu, hành, ta đây ở bổ sung một câu, hồng quả a, Ngô ca lúc ấy chưa nói xong, mặt sau còn muốn hơn nữa một câu, ta và ngươi khoác lác so đâu, dù sao ta thật sự nga, hồng quả xấu xa cười cười, sau đó đối còn muốn nói gì nữa Ngô Địch hỏi nói, Ngô đại ca, ngươi về sau có phải hay không liền đi theo Hạ đại ca lăn lộn a? Ta phát hiện ngươi đứa nhỏ này miệng như thế nào như vậy độc đâu. Rõ ràng là tiểu tử này cùng ta hỗn. Bất quá hắn nếu đã ra đồ, ta liền không cần lại dẫn hắn. Nếu có thể trở về nói, ta liền trở lại phía dưới hiện thực đi. Sau đó làm một cái đại hình thân cận gặp mặt sẽ. Tìm cái đối tượng trước đem kết hôn. Ngô ca ngươi là nói giỡn đâu. Vẫn là nghiêm túc. Ngươi bất hòa ta hồi đệ nhị vực. Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ quái nhìn Ngô Địch, ta nói ngươi liền tin, người nước ngoài như vậy nhiều quỷ vật chi thể giả chờ ta đi chỉ đạo, ta sao có thể sẽ mặc kệ, vậy ngươi không được khóc chết a, làm ta sợ muốn chết. Hạ Thiên Kỳ thật sự hoảng sợ, bởi vì hắn cùng Ngô Địch đều nói tốt, chờ trở lại đệ nhị vực, khiến cho Ngô Địch đi chỉ đạo phía dưới những cái đó quỷ vật chi thể người. Vậy còn ngươi Hạ đại ca, ngươi sau khi trở về muốn làm cái gì a? Tiếp tục làm ta phía trước không hoàn thành sự, là trở về tìm ngươi bạn gái sao? Ta nghe Ngô đại ca nói ngươi có vài cái bạn gái. Hắn kia trương miệng toàn nói phét miệng, nói chuyện ngươi cũng có thể tin. Hồng quả nếu ngươi đối tiểu tử này có ý tưởng nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm thay đổi. Hắn có thể là phương diện nào đó không được, bằng không lâu như vậy, ta cũng chưa thấy hắn. Ngươi tin hay không ta móc ra tới hù chết ngươi. Ngô Địch còn không có nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp cho hắn nghẹn trở về. Thấy được đi, ta nói đến hắn chỗ đau, muốn cùng ta nóng nảy. Ngô đại ca nói ngươi đáng khinh, một chút cũng chưa nói sai. Hạ đại ca kia kêu có nguyên tắc, là hảo nam nhân điển phạm. Ta nội tâm không hề dao động, chỉ là nghe xong có chút buồn cười. Ngô Địch tiện tiện nói xong, liền nghe hắn đối Hồng Quả nói. Tiểu tử này sự tình ta đều biết, hắn chính là điển hình nam nữ cảm tình phương diện EQ thấp. Có tà tâm không tạc gan điển hình, ta đều lười đến nói hắn. Hồng Quả, chúng ta đi ngủ đi, khiến cho hắn ở chỗ này lầm bầm lầu bầu hảo. Ngô ca ngày mai thấy, nói. Hạ Thiên Kỳ liền lôi kéo Hồng Quả bước nhanh về tới trong phòng. Chỉ còn lại có Ngô Địch chính mình. Nhưng lại như cũ ở trong sân lẩm bẩm nói. Liền ở Hạ Thiên Kỳ tính toán làm cuối cùng chuẩn bị. Tiện đà đánh sâu vào quỷ trấn phong ấn khi. Ngoại giới bị vu thần bộ sở khống chế nước khác. Gần nhất tắc cũng trở nên gió nổi mây phun lên. Nguyên bản không thường đi lại vu vệ. Bắt đầu sinh động xuất hiện ở dưới thị trấn chung, phía trước ở cùng vu thần bộ giao phong chung, bị thời đại sở đào thải khu ma sư hiệp hội, gần nhất tắc cũng từ âm u chung lần thứ hai nhảy ra. Nhưng lại không có tái giống như dĩ vãng như vậy, đối với trấn trên vu thần phân bộ tiến hành công kích. Ngược lại là cũng giống đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Thường xuyên lui tới với nước khác biên giới một ít thị trấn. Tầng dưới chót vu sư nhóm hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Vì cái gì nguyên bản canh giữ ở ngũ đại đô vu vệ. Sẽ rời đi ngũ đại đô đi lại. Nguyên bản đóng tại ngũ đại đô một ít đại vu sư nhóm. Cũng bắt đầu xuất hiện ở một ít tương đối xa xôi thị trấn. Thậm chí là một ít giấu kín lên khu ma sư hiệp hội người. Giống như cũng đều ở ma đao soàn soạt. Như là ở chuẩn bị cái gì dường như. Bất quá theo thời gian trôi đi, sở hữu vu vệ, thậm chí là đại vu sư nhóm, đều bắt đầu dần dần tụ tập tới rồi nước khác biên thùy. Một cái gọi là Red Party trấn nhỏ thượng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.